thống trị hơn tỷ nhân khẩu. Một gia tướng dưới trướng đi ra thôi cũng đã đủ để dễ dàng tiêu diệt mấy cái bộ lạc nhân khẩu nghìn vạn người đó rồi. Cảnh tượng lại thay đổi, hồ nước lớn đẹp đẽ nháy mắt trở nên mơ hồ. Tòa nhân hoàng thành nguy nga, hùng vĩ mà to lớn, giống như thần thành rơi từ trên bầu trời xuống, diện tích rộng lớn, nhân khẩu vô tận, riêng tường thành đã giống như một dãy núi liên miên không dứt. Thập ngũ gia đã bắn chết một con tỳ hưu ở trên bách tộc chiến trường, không biết vì sao lại làm chấn động bát hoang, gây ra một hồi đại loạn, tin tức truyền về, gây nên bàn luận sôi nổi. Có tin tức xác thực rồi, đó chỉ là một con non mà thôi, song nó lại mạnh hơn nhiều so với thái cổ di chủng bình thường. Chắc là có một con tỳ hưu trưởng thành huyết mạch vô cùng thuần khiết muốn xông vào bách tộc chiến trường rồi, cả nhân hoàng thành chấn động. Ở một vùng kiến trúc không khí khoáng đạt, linh khí tràn ngập, bảo quang ẩn hiện, cung điện xếp thành cụm, trông như là thiên cung được xây giữa nhân gian, bên ngoài đại môn lại có thụy thú chấn giữ kêu gầm gừ. Cha đã bắn chết con của một tỳ hưu huyết mạnh vô cùng tinh thuần, đã gây đại họa rồi. Một người đàn ông trẻ tuổi, khí chất oai hùng khiếp người đang bất an đi qua đi lại trong cung điện. Trong phủ vương hầu, sương ánh sáng trôi nổi mịt mờ, chim quý hót thánh thót tung cánh bay lượn tạo ra những tia hào quang trên bầu trời của vùng cung điện. Hồ nước trong phủ trong vắt, dòng chảy tỏa khắp bốn phía, có núi đá làm cảnh, cây cỏ xanh tươi tốt, một vùng rừng cây rộng lớn trải khắp, cảnh sắc rất mỹ lệ. Đây là một nơi động thiên phúc địa, thần tinh trôi nổi khắp nơi. Hy vọng cha có thể nhanh thoát khỏi bách tộc chiến trường. Một người phụ nữ xinh đẹp bồng một đứa bé, mày ngài của cô ta nhíu lại, đượm vẻ sầu lo. Giờ nói cũng đâu được gì, tin tức đã truyền đến hoàng đô, chuyện bắn chết con của tỳ hưu cũng đã xảy ra cách đây mấy ngày, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Người đàn ông trẻ tuổi nắm chặt hai bàn tay, mày kiếm dựng thẳng, chớp giật lóe lên từ sâu trong mắt, tiếng sấm vang rền vang vọng. Đứa bé đang ngủ say chợt mở con mắt to trong veo ra, vẻ mặt ngơ ngác. Đừng hù con, người phụ nữ mỹ lệ nói. Mấy ngày nay phiền phức quá cũng không để ý Hạo Nhi được. Sao nó ham ngủ đến thế nhỉ, mà sao giờ ta lại cảm giác trong người nó có khí tức phù văn vậy, người đàn ông trẻ tuổi xoay. Người lại xem xét. À, chàng cũng cảm giác được rồi à, thiếp còn tưởng là ảo giác, còn chúng ta còn nhỏ thế sao lại xuất hiện phù văn được chứ? Người phụ nữ trẻ tuổi nghi hoặc, chẳng lẽ, người đàn ông cao lớn đột nhiên mở to mắt, hai luồng tia điện bắn ra ngoài cửa sổ khiến một đám thụy cầm kêu to tung cánh lên trời. Chàng định nói gì thế? Người phụ nữ xinh đẹp hỏi. Có một số chí cường giả chân chính của nhân tộc cuối cùng cũng sinh ra được thánh cốt, có nguyên thủy ấn ký và nguyên thủy bảo thuật của chính mình, giọng nói người đàn ông vang vọng, sau đó lại càng kích động, có một số người cá biệt lại là trời sinh đã có nguyên thủy bảo cốt. Như là đám kim sĩ đại bàng hay chân hống sinh ra đã có sẵn, gọi cái này là chí tôn cốt cũng không nói quá. Người phụ nữ xinh đẹp nghe thế giật mình, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được nhìn đứa trẻ mình đang bồng, thậm chí cô ta căng thẳng đến mức hai tay run run. Để anh cha xét thật kỹ xem nào, người đàn ông nhanh chóng đi tới. Đứa bé rất tò mò không biết bọn họ sắp làm gì, nó chớp đôi mắt to, vui vẻ giang đôi tay bé nhỏ như đòi được bồng. Sau khi người đàn ông tra xét một phen, hắn khiếp sợ đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy, vẻ bình tĩnh quyết đoán thường ngày hoàn toàn biến mất, trời sinh, chí tôn cốt, chuyện này mang ý nghĩa to lớn, đứa bé này tương lai có thể sánh vai cùng hung thái cổ được trời ưu ái, có thể chinh chiến với chân hống, kim sĩ đại bàng có huyết mạnh tinh thuần đến hoàn mỹ, nguyên thủy bảo thuật của nó sẽ danh chấn thiên hạ, được ghi khắc vào lịch sử của nhân tộc. Người phụ nữ ôm lấy con của mình, hôn nồng thắm lên khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của đứa bé, mắt cô ta toát ra hào quang sáng lạn, dù cho có chí tôn cốt hay không thì vẫn là con của chúng ta, nó phải có một tuổi thơ thật vui vẻ mà lớn lên. Sau mấy ngày, từ bách tộc chiến trường truyền đến tin tức con tỳ hưu kia đang điên cuồng tàn sát đẫm máu như dẫm qua một đống cành khô, khắp chiến trường bao la không ai là đối thủ của nó. Cao thủ bên cạnh thập ngũ gia dù nhiều như mây nhưng vẫn không ngăn nổi. Bọn họ bị đuổi giết đến mấy chục vạn dặm, cuối cùng lão bị chém đứt một cánh tay, xương cốt toàn thân gần như gãy nát. Cuối cùng lão sai người dùng mấy khối bảo cốt của thái cổ di chủng xếp thành một tòa thần trận, rốt cuộc cũng thoát được một mạng thế nhưng tâm tích đã không rõ. Lão bị thương rất nặng, còn sống hay không cũng khó nói, mà cứ thế biến đi mất không biết sống chết, vẫn chưa trở về đô thành. Không được, ta phải đi tìm phụ thân, Người đàn ông trẻ tuổi sau khi nghe được tin tức này liền quyết đoán đứng dậy muốn đi đến Nam Cương. Tộc ta đã phái ra rất nhiều cao thủ, mà nhân hoàng cũng truyền ý chỉ xuống kêu các lộ chư hầu phải tìm tòi, cứu nạn, chàng đến đó thì có ích gì đâu. Người phụ nữ trẻ tuổi sợ trượng phu vì bị kích động mà mạo hiểm đi tìm con tỳ hưu kia, sống chết của phụ thân đã không biết, dù có làm sao ta cũng phải tận lực đi tìm kiếm. Người đàn ông càng quyết đoán muốn lên đường. Người phụ nữ biết tính tình trượng phu khi đã quyết cái gì thì rất cố chấp, thế nhưng lại càng lo chồng mình đi tìm con tỳ hưu kinh khủng kia, tiếp đi với chàng. Hai loại bảo thuật của phu thê chúng ta liên thủ lại sẽ đạt được cực điểm, uy lực tuyệt đối rất lớn. Không được, nàng phải ở lại chăm sóc Hạo Nhi, người đàn ông cự tuyệt. Vậy sao thiếp có thể an tâm để chàng đi? Người phụ nữ lắc đầu, vẻ mặt ôn nhu, trong tộc nhiều người như vậy chẳng nhẽ chăm sóc tiểu Hạo không được tốt sao? Trừ phi thái cổ hung thú công phá hoàng đô, bằng không thì ai dám đến làm loạn vương hầu phủ của chúng ta. Người đàn ông suy nghĩ một lát cảm thấy rất có đạo lý. Chuyện trong cơ thể Thạch Hạo sinh ra chí tôn cốt được bọn họ bí mật bẩm báo cho hai vị lão gia từ chủ sự trong tộc. Bọn họ nghĩ rằng đám lão gia sẽ coi tiểu Hạo là bảo bối kinh thế nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chuyện này được liệt vào hàng tuyệt mật, bởi vì quan trọng vô cùng. Bên ngoài có một thạch nghị đã đủ rồi. Bởi vì nó trời sinh có trùng đồng, vừa nhìn là đã biết. Mà Thạch Hạo thì không dễ phát hiện, trừ phi chỉ là người ở gần thân cận nhất mới có thể cảm thấy. Vì vậy không được tiết lộ phòng ngừa người khác biết dẫn đến chết non. Thập nhất đệ, đệ muội, các ngươi định đi sao? Không cần mạo hiểm thế đâu, cao thủ trong tộc đã ra hết rồi, nhất định họ sẽ cứu được thập ngũ ra về. Đúng vậy, các người đừng lo quá, cát nhân chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ. Thập ngũ gia chắc chắn không có chuyện gì. Tộc nhân khuyên bảo hết lời thế nhưng đôi phu thê vẫn quyết ra đi. Thập nhất đệ yên tâm đi, chị sẽ chăm sóc tốt cho Hạo Nhi. Thường ngày nó cũng chơi cùng Thạch Nghị nhà chị. Khi trưởng thành huynh đệ bọn chúng nhất định sẽ cùng bình bát hoang, trấn vạn tộc. Một thiếu phụ cười cười. Người thiếu phụ có dung mạo xuất chúng, là mẹ của Thạch Nghị. Khóe miệng khi cười cong nhẹ càng tôn thêm hàm răng trắng óng ánh. Cô ta có một đứa con có tư chất ngút trời nên địa vị trong tộc cực kỳ cao. Đa tạ lục tẩu, để mấy vị tộc lão săn sóc là được, không cần phiền tỷ gì đâu. Cặp phu thê cảm ơn. Đệ muội đừng khách khí, tất cả là người trong nhà cả, đừng nói như vậy. Thiếu phụ hiền hòa nói. Cuối cùng vợ chồng hai người rời khỏi quốc gia cổ, tới bách tộc chiến trường. Nghị Nhi, sau này con phải chơi thân với tiểu Hạo, tư chất nó bất phàm. Sau này nó cũng sẽ là cánh tay phải của con đó. Sau khi quay về cung điện của mình, thiếu phụ căn dặn đứa con có trùng đồng. Dạ, đứa bé 3 tuổi rất trầm ổn, biểu hiện của nó hơn xa tuổi. Toàn bộ tộc nhân cùng chăm sóc Thạch Hạo, mà vốn người hầu đã đông đảo nên sẽ không có chuyện gì. Ngoại trừ mấy ngày đầu nó hơi quậy đòi cha đòi mẹ thì thời gian sau được cũng được nuôi rất tốt. Mấy ngày tiếp theo, thiếu phụ đưa Thạch Hạo về chỗ mình chơi. Bỗng cô ta thấy con trai mình đang nhìn đứa bé này chằm chằm, thần quang ẩn hiện trong khóe mắt, liền thắc mắc, Nghị Nhi, sao con nhìn đệ đệ chăm chú vậy, nó không đơn giản đâu, trong cơ thể có một khối xương ẩn chứa phù văn thâm ảo, diệu kỳ khó lường. Thạch Nghị điềm tĩnh đáp, thiếu phụ kinh ngạc, cô ta biết con mình có tư chất siêu phàm, con mắt nó là trùng đồng, đây là đặc thù của thượng cổ thánh nhân, thần nhân, có thể nhìn ra ngọn nguồn thế giới. Bỗng dưng cô ta lại kinh sợ, nháy mắt như vừa nghĩ tới cái gì, liền hỏi gấp, con nói trong người nó có một khối xương dày đặc nguyên thủy phù văn, đúng. Đứa bé đáp nhẹ, chí tôn cốt, trời sinh, thiếu phụ liền run rẩy. Cô ta nghĩ đến cái truyền thuyết cổ xưa kia mà không ngừng rung động. Sau khi ổn định tâm tình được một lúc, thần sắc thiếu phụ chợt trầm xuống, cô ta nhìn chằm chằm đứa bé ngây thơ trong sáng trước mặt, còn người lóe lên một tia lệ khí nhìn chòng chọc. Sau đó quay đầu dặn con trai, không được nói cho bất cứ ai, đứa bé 3 tuổi gật đầu rồi im lặng. Loáng một thoáng đã qua mấy tháng, tiểu Thạch Hạo càng lớn càng khả ái, đảo mắt lại một tháng nữa trôi qua. Lúc này nó đã tự đi được và còn biết nói chuyện, mắt to rất có thần, da dẻ trắng nõn xinh xắn trông như là một con búp bê sứ mà ai nhìn thấy đều không nhịn được mà tới nhéo đôi má phúng phính. Thời gian này thiếu phụ đối xử với tiểu Thạch Hạo rất tốt, coi nó như là con mình vậy. Cuối cùng đề nghị mọi người đưa nó về chỗ mình để cô ta chăm sóc cả hai đứa Thạch Hạo, Thạch Nghị luôn. Đại nương, con muốn ra rừng cây xem xích vũ hạch, A-man nói nó rất đẹp, toàn thân đỏ tươi, tiếng hót lại rất êm tai. Nhóc tì chớp chớp mắt nhõng nhẽo, lông mi dài rung rung, tiếng nói còn như trẻ con nghe có vẻ như còn vương sữa, rất ngây thơ yếu ớt. Những đứa nhỏ tuổi này thường chưa nói lưu loát được như thế, đi còn khó nữa là, thế nhưng với nó thì không có vấn đề gì lớn. Aman, đó là một hạ nhân trong nhà, còn nghe nó nói lung tung làm chi, đại nương sẽ dắt con đi nhìn Loan điều này, rồi ngũ sắc khổng tước vương. Thiếu phụ nói, Aman là một tỷ tỷ tốt, tỷ ấy vừa hiền lành và còn rất xinh đẹp, thường kể cho con nghe chuyện xưa thật hay. Tiểu Thạch Hạo nháy mắt hồn nhiên nói, tốt, sau khi ăn xong thì sẽ dẫn con đi coi Xích Vũ Hạc. Thời gian khác thì chúng ta cùng đi coi ngũ sắc khổng tước vương nha. Thiếu phụ cười nói, đại nương là tốt nhất, nhóc tì ngẩng đầu, hai cánh tay béo khoanh lại, con mắt tràn đầy sao sáng lung linh lộ vẻ ao ước thích thú. Sau đó nó xoay người lại nói, tiểu ca ca, chúng ta hậu viện chơi đi, ở đó có cũng có nhiều con nít lắm. Không đi, Thạch Nghị từ chối, nó vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, nó mới còn bé mà tâm đã vững như bàn thạch, yên lặng tu hành cốt văn. À, vậy thì đệ đi đây. Nhóc tì loáng cái đã chạy lịch bịch ra hậu viện rất xa kia, nó tìm đám con nít để chơi cùng, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Nhóc tì xinh xắn khả ái lại hiền lành, chưa bao giờ bắt nạt con của hạ nhân trong nhà, lại hay chơi đùa cùng bọn chúng cho nên trong phủ từ trên tới dưới ai cũng yêu quý nó. Sau mấy ngày, thiếu phụ cùng dắt theo Thạch Nghị và nhóc tì ra khỏi vương hầu phủ, lên một cỗ xe đến một trang viên nọ để xem các hậu duệ của thái cổ thần cầm như Loan điểu, ngũ sắc khổng tước. Đại nương, Loan điểu ở đâu vậy? Nhóc tì hiếu kỳ hỏi, đồng. Thời có chút thắc mắc vì sau khi vào trang viên thì bọn họ lại đi vào một cung điện dưới lòng đất. Chút nữa sẽ thấy thôi. Thiếu phụ mặt không đổi sắc nói. Sau khi đi đến một gian mật thất, đầu ngón tay thiếu phụ lóe lên một tia phù văn rồi gõ vào nhóc tì. Thế nhưng bảo cốt trong người nó lại phát sáng hóa giải, vì vậy cũng không ngất đi như mong muốn của thiếu phụ. Không hổ là chí tôn cốt, ánh mắt thiếu phụ càng nóng như lửa, phải biết là bảo cốt chỉ vừa mới sinh trưởng thôi nha. Nàng vỗ tay vài tiếng, một bóng đen cách đó không xa liền hiện ra như một u linh, gã đến gần không chút tiếng động và hơi thở mà nhấc nhóc thì đặt lên một cái giường lạnh băng. Đại nương đang muốn làm gì vậy, nó chỉ là một đứa trẻ mới có mấy tháng tuổi. Những đứa bé khác còn ngây thơ vô tri mà nó giờ đang khó hiểu hỏi ngây thơ. Bỗng một thanh đao bạc lướt qua lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, cứa nhẹ vào lồng ngực nhóc tì, máu tê bỗng chốc phun ra, đồng thời cũng toát ra một luồng ánh sáng thần thánh mông lung lấp lóe như ẩn hiện huyền bí của chư thiên. Đau u. Nhóc tì gào khóc đau đớn, kinh hoàng lấp đầy con mắt, nó không thể ngờ bị đối xử đến thế này, một đứa bé mới mấy tháng tuổi thì biết cái gì. Không khiến nó ngất được, thiệt phiền phức quá đi, thiếu phụ lạnh lùng nói. Tại bên cạnh cũng có một đứa bé khác Thạch Nghị, nó đang dửng dưng lẳng lặng nhìn hết thảy không nói lời nào, thật khiến người ta hoài nghi đây có phải là một đứa bé chưa đủ 4 tuổi không. Máu tươi tuôn ra không ngừng, mặt của nhóc tì dần tím tái, mắt trợn ra vô thần, nó không ngừng kêu đau kêu gào đến nỗi khóc ra máu. Đừng có gây ra chuyện ngoài ý muốn. Ta đã điều tra một bộ cố thư nói việc chiết xương này có thể thành công. Một mắt con trai ta có đến 2 con ngươi cơ mà, nhất định phải xưng tôn khắp thiên thượng địa hạ. Thiếu phụ khẩn trương kêu lên. Đại nương, nhóc tì ngẩng mặt nhỏ đẫm đầy nước mắt, nó vươn tay ra như cầu xin mong người đàn bà kia hãy tha cho nó. Thế nhưng thiếu phụ không chút cảm động mà mặt lại đầy vẻ lạnh lùng. Bà ta chỉ xúi dục bóng u linh kia phải cẩn thận coi chừng chí tôn cốt mất đi sức sống. Được rồi. Rốt cuộc, bóng đen kia gào thét một tiếng như dã thú, gã đã phẫu thuật tách được ra từ trong lồng ngực nhóc tì một đoàn sáng chói lọi có ma lực không thể cưỡng lại, nó chỉ vừa mới sinh trưởng mà đã khiến linh hồn người ta run rẩy, tỏa ra thần tính chói sáng cả tòa mật thất. Nghị nhi, tới lượt con rồi đó, nhất định phải chịu đựng cho mẹ, thiếu phụ khẩn trương dặn đứa bé lớn kia. Nó gật đầu, vẫn như cũ không hề nói gì. Nó được nằm trên một cái giường ngọc. Ngân đao lướt qua lồng ngực nó, huyết dịch cũng chảy ra. Ngươi cẩn thận chút đi, đừng có sai chút nào đấy, ánh mắt thiếu phụ hung dữ, nhìn cảnh này bà ta rất xót con. Ở cái giường lạnh lẽo bên cạnh, nhóc tì vô cùng tiều tụy và thống khổ, mắt to ngấn đầy nước mắt, lông mi dài mỗi một lần chớp đều ép rất nhiều nước mắt lăn dài xuống, nó gắng gượng giơ bàn tay nhỏ như muốn bắt một tia ấm áp nhỏ nhoi thôi. Giọng trẻ con run run năn nỉ, đại nương. Thiếu phụ lạnh lùng nhìn nó chút rồi như không thấy mà quay đầu sang giường Ngọc, gương mặt liền trở thành hiền từ, mà âm thanh lại vô cùng nhu hòa nhẹ giọng nói, Nghị Nhi, con phải chịu đựng nha, mảnh đại vực này tương lai đều là của con hết, bởi vì con chính là chí tôn trời sinh, ở bên cạnh, nhóc thì đã bị mất chí tôn cốt đang nằm lạc lõng ở trên cái giường lạnh băng, khuôn mặt trắng tuyết bê bết nước mắt, nó dần rơi vào hôn mê, miệng lẩm bẩm, mẹ ơi. Thời khắc thống khổ nhất nó lại kêu lên người thân nhất của mình, thật khiến cho người ta đau lòng. Trùng đồng, có nghĩa là trong mắt có hai con ngươi, ghi chép trong thần thoại thượng cổ nói người có trùng đồng thì đều là thánh nhân. Nhưng thực tế theo giải thích của y học hiện đại thì tình huống như thế là do con ngươi bị nhiễu, từ o biến thành vô cực, nhưng cũng không ảnh hưởng sự truyền vào của ánh sáng, còn gọi là mắt lác. Y học hiện đại cho rằng đây là hiện tượng ban đầu của bệnh bị đục thủy tinh thể. Mẹ! Nhóc tì thì thào, nó phát ra tiếng gọi yếu ớt trong lúc hôn mê, chỉ có mẹ mới là người tốt nhất, mẹ sẽ không bao giờ làm tổn thương nó, mẹ là người dịu dàng nhất. Lúc mẹ nó rời đi nó mới mấy tháng tuổi, chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ như thế mà thôi, nhưng hiện tại điều đó lại đã trở thành sự ấp áp mà nó khát vọng nhất. Nó muốn được say giấc trong lòng mẹ. Nước mắt không ngừng rơi xuống từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó co rúm người lại, thân thể đang run lên cầm cập. Trong lúc hôn mê cuộn mình vào trong góc chiếc giường lạnh lẽo, trên giường Ngọc ở bên cạnh truyền tới một tiếng hừ nặng nề. Thạch Nghị mặc dù còn nhỏ nhưng lại không sợ hãi, trọng đồng có thần quang ẩn hiện, nó cắn một tấm gỗ mềm, đầu túa mồ hôi, đang kiên trì chịu đựng đau đớn. Con ngoan, nhất định phải chịu đựng. Sau ngày hôm nay con nhất định sẽ một bước lên trời, không còn ai có thể ngăn cản sự quật khởi của con nữa, con sẽ là vị thiên kiêu chói mắt nhất vùng đất rộng lớn này. Thiếu phụ nắm chặt một tay của thằng bé, để nó lấy chút hơi ấm chống chọi lại sự đau đớn đó. Cô ta rất khẩn trương nhưng trong mắt cũng lóe lên sự nồng nhiệt vô tận. Trên nguồn sáng đó có chi chít ký hiệu, lưu truyền sự huyền bí của chư thiên, vô cùng khó hiểu, khiến người ta run sợ trong lòng. Lúc đối mặt với nó không nhịn được muốn cúi lạy. Thiếu phụ ánh mắt điên cuồng, càng thêm xác định, làm như vậy là đáng nhất. Cho dù là bị phát hiện, bị thanh toán. Nhưng chỉ cần cấy vào trong cơ thể của Nghị Nhi là đã đáng lắm rồi. Mảnh chí tôn cốt này mới bắt đầu phát triển mà đã có uy thế như thế này. Nếu tương lai trưởng thành tốt thì ắt sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Kim Sí Đại Bằng, chân hống thời Thái Cổ đều là sinh vật chí cao vô thượng dám giết thần. Mà chí tôn trời sinh lại có thể đánh một trận với bọn nó. Tương lai ai dám tranh phong đây? Sắp rồi, sắp xong rồi. Nghị Nhi con cố chịu đựng, cô ta không ngừng cổ vũ. Vẻ mặt dịu dàng làm Thạch Nghị thả lòng, chịu đựng vượt qua cửa ải này. Nguồn sáng óng ánh, ở trong có một thiên thần đang ngủ say, phát ra hàng loạt đạo thần hoàn, chiếu sáng cả mật thất, hào quang thần thánh tuôn rơi giống như đã đặt chân được tới thần giới. Lồng ngực của Thạch Nghị bị ánh sáng chói mắt lấp đầy, nó càng dãy giụa ác liệt hơn, phát ra tiếng giống như dã thú, vô cùng đau đớn, toàn thân đều ướt mồ hôi. Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương Nghị Nhi nhà ta. Trên mặt thiếu phụ hiện lên vẻ tàn ác, nhìn bóng đen quát, cô ta càng thêm khẩn trương và sợ hãi, e sợ sẽ thất bại. Mặc dù có ghi chép kỹ càng nhưng dù sao cũng là chí tôn cốt, cấy ghép quá nguy hiểm, làm sai một cái để nó bộc phát thì hai ta cũng có thể bỏ mạng ở chỗ này. Bóng đen như u linh trầm giọng nói, ta không quan tâm, ta chỉ cần thành công thôi. Nếu trên cốt thư đã có ghi chép có nghĩa là đã có tiền lệ, không lý nào chúng ta lại không thể thành công. Thiếu phụ quát khẽ, khuôn mặt xinh đẹp hơi co quắp, cô ta nắm lấy tay của Thạch Nghị và nói, đều là huyết mạch của Thạch gia, cùng chung nguồn gốc, tỷ lệ thành. Công chắc sẽ càng cao. Nghị Nhi con cố chịu đựng nhé. Bóng đen giống khẽ, sau đó cả mật thất đều trở nên sục sôi, thần huy rực rỡ tỏa ra, bao phủ mỗi một tấc không gian. Ánh sáng rừng rực bạo phát, lôi sơn hàng lâm, thiểm điện bay múa, thần âm ầm ầm, các loại cảnh tượng kỳ dị hiện lên. Cuối cùng, thủy quang thu vào bên trong, ký hiệu ngưng tụ hóa thành một miếng chí tôn cốt, ẩn vào trong lồng ngực của Thạch Nghị. Bóng đen hoạt động nhanh chóng, ký hiệu xông ra làm miệng vết thương đó khép lại, cầm máu cho nó. Được rồi, một tiếng gầm nhẹ, mật thất trở nên yên tĩnh hoàn toàn, các cảnh tượng kỳ dị đều biến mất. Con ngoan, con là niềm kiêu ngạo của mẹ. Từ bây giờ, không còn ai có thể ngăn cản bước tiến của con được nữa. Mảnh đất này sẽ run rẩy dưới chân con, thiếu phụ kích động vô cùng, ôm lấy một cánh tay của Thạch Nghị, trên mặt tràn ngập vui sướng. Hào quang trong mắt nóng bỏng vô cùng. Cô ta mang tới chăn ấm, cẩn thận đắp cho Thạch Nghị đang ngất đi. Cuối cùng cô ta đứng lên, nhịn không được cười to, hơi có chút điên cuồng như bệnh tâm thần. Đại nương, cháu lạnh. Nhóc tì co rúm ở trên chiếc giường lạnh giá, run rẩy không ngừng. Nó bị tiếng cười này đánh thức, ngực đau nhói, sắc mặt tái nhợt, gọi một cách yếu ớt. Thiếu phụ bỗng quay người lại, cô ta không có lấy chăn mà nhìn chằm chằm nhóc tì, không có chút thương hại nào, ánh mắt hơi lành lạnh, lên tiếng nói với bóng đen đó, rút sạch chân huyên còn sót lại trong cơ thể nó ra để tẩm bổ chí tôn cốt trong người Nghị Nhi. Bộ vị có mọc. Chí tôn cốt sẽ có chân huyết phù hợp để thai nghén mảnh nguyên thủy bảo cốt độc nhất vô nhị đó, thần tính kinh người. Nếu lấy ra thì đứa bé này sẽ không thể sống qua nổi 2 tuổi đâu. Bóng đen nói. 2 tuổi, nửa năm 1 năm là đã đủ rồi, trong lúc này việc gì cũng có thể xảy ra. Thiếu phụ lạnh lùng nói. Bóng đen nghe vậy cũng không nói nhiều nữa, lấy ra một cái bình ngọc rồi sử dụng bí pháp, ký hiệu lấp lóe, hắn bắt đầu lấy máu. Lập tức ánh sáng mơ hồ lại sáng lên, khiến mật thất trở nên thần thánh. Lập tức thi pháp, dùng bình bảo huyết này tẩm bổ cơ thể của Nghị Nhi, nhanh chóng dung hợp với chí tôn cốt. Thiếu phụ rất sốt ruột. Tốt nhất là tiến hành theo chất lượng, phải từ từ. Bóng đen nhắc nhở. Không sao, Nghị Nhi sinh ra đã có trọng đồng, há bọn trẻ bình thường có thể so sánh nổi. Hơn nữa, sớm dung hợp làm một cũng khiến ta yên tâm hơn. Tối thiểu thì trong vòng nửa năm dù có người phát hiện cũng không thể nào lại cấy chí tôn cốt, làm nhiều lần ắt nó sẽ bị khô. Lạnh quá, nhóc tì lại ngất đi, môi nó cũng đã trở nên trắng bệch, cơ thể co rúm ở một góc giường, không ngừng run rẩy. Sau khi tất cả kết thúc, mật thất lại trở nên yên tĩnh, bóng đen đó ra rời đi, cả vùng địa cung rộng lớn có vẻ hơi u ám. Thiếu phụ đi tới đi lui một mình, nhíu mày, đang suy nghĩ xem phải nói thế nào. Trong tộc chắc không có ai biết trong người nhóc tì có chí tôn cốt mới đúng, trừ phi là người ngày nào cũng bế nó, hơn nữa tu vi cực cao mới có thể có cảm ứng. Người phù hợp với điều kiện chỉ có cha mẹ của nó, mà hiện tại nó đã được 8-9 tháng rồi, sớm đã không cần người bế. Nghị Nhi trời sinh có trọng đồng, có thể khám phá tất cả bổn nguyên, người khác không năng lực như vậy, chắc sẽ không phát giác. Thiếu phụ nhếch mày, suy nghĩ việc sau này. Đôi vợ chồng đó nếu mất mạng dưới vuốt của tì hưu, hoặc là bỏ mạng vì những nguyên nhân khác thì tất cả liền hoàn hảo rồi. Cô ta khẽ lẩm bẩm, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ầm đột nhiên có tiếng động khủng bố truyền tới, địa cung sụp đổ, lối vào bị người khác dùng sức mạnh phá hủy. Một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng cực kỳ to lớn xông vào, toàn thân hào quang vạn trượng, giống như hoàng kim thần hỏa đang thiêu đốt. Thiếu phụ cả kinh. Lối vào địa cung không phải người bình thường có thể dùng sức phá hủy, chỉ có chí cường giả trong tộc mới có thể làm được. Thần hà dâng lên, thụy quang vạn đạo, một ông lão như con sư tử đang giận dữ xông vào mật thất, sau khi nhìn thấy cảnh trước mắt, con mắt như muốn nứt ra, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, con tiện nhân ngươi, thật là một đứa ác độc. Đây là một trong 2 ông lão chủ sự trong tộc, bối phận cực cao, thực lực cực mạnh, bình thường không hay lộ diện. Vẫn luôn ở trong cổ động tu thân dưỡng tính, tham ngộ diệu lý. Cha mẹ của Thạch Hạo đem con nhờ ông ta và một người khác trông hộ, chỉ có họ mới biết về chí tôn cốt trong cơ thể nó, chuyện này được liệt vào hàng tuyệt mật. Vốn do ông ta và một người khác trông nom, bảo đảm chắc chắn Thạch Hạo không làm sao, nhưng họ dù sao cũng đã nhiều tuổi, lại là đàn ông, không biết trông trẻ con nên mới đồng ý để bọn tiểu bối trông hộ. Trong tộc từ trước tới nay vẫn hòa thuận. Bọn cháu gái, cháu dâu vẫn luôn rất tận lực, mấy tháng nay nuôi nấng tiểu Thạch Hạo trắng trẻo mập mạp nên làm cho bọn họ cảm thấy yên tâm. Bất kể là thế nào cũng không ngờ, hôm nay lại sẽ xảy ra chuyện bi thảm như thế này. Ông lão này vẫn luôn rất dụng tâm, sai cao thủ đi theo nhóc tì. Hôm nay thiếu phụ dẫn 2 thằng bé đi xem hậu duệ thái cổ thần cầm rất lâu, mà tên cao thủ được sai đi theo lại càng hốt hoảng chạy về bẩm báo có một đoàn người đi vào địa cung. Không thể mở được cái cửa đó nên ông ấy mới khiếp sợ, tức tốc chạy tới. Con đàn bà ác độc này, ta muốn giết ngươi, râu tóc ông lão đều đang phát sáng, giống như một con hoàng kim sư tử, nháy mắt nhào tới cầm lấy cổ cô ta rồi nhấc lên như nhấc gà con. Thiếu phụ mặc dù tu vi cực cao, thực lực rất mạnh mẽ nhưng so với ông lão này thì cũng chẳng thấm vào đâu, lập tức sắc mặt tái nhợt, ký hiệu toàn thân sắp nổ tung. Tứ thái gia, đừng giết mẹ cháu. Thạch Nghị cũng bị tiếng giống đánh thức, cầm lấy con dao bạc ở đầu giường kề lên cổ mình, lập tức xuất hiện một vết máu. Mày, tiểu súc sinh, ông lão nổi giận. Tứ ca, đặt cô ta xuống trước đi. Lại có một ông lão khác đi vào, toàn thân phát ra xích hà, giống như một vị huyết hoàng, mặc dù tuổi cao nhưng tinh thần quắc thước, hai con mắt giống như kim đăng. Lão ngũ, người có ý gì? Đây là hậu nhân của chi nhà ngươi nên muốn thiên vị tha thứ sao, ông? Lão như hoàng kim sư tử hỏi. Tứ thái gia, xin ông đừng giết mẹ cháu. Ở một bên, Thạch Nghị một lần nữa mở miệng, nó cầm dao bạc cứa vào cổ. Nhìn thấy chưa, chúng ta đã mất đi một vị chí tôn, lẽ nào còn phải mở to mình nhìn một thằng bé trọng đồng khác chết đi sao? Ở thời thượng cổ, đây chính là thánh nhân, thần nhân đó, trước tiên thả cô ta ra đã rồi tính toán sau. Ông lão như huyết hoàng nói. Ông lão như hoàng kim sử tử dùng sức ném thiếu phụ đập vào bức tường đối diện, phát ra một tiếng vang lớn, làm rơi vỡ rất nhiều tảng đá, khiến cô ta nửa ngày cũng thể đứng lên được. Tử lăng, ta thật có lỗi với vợ chồng hai ngươi, không thể chiếu cố hạo nhi cho tốt, để nó phải chịu uất ức và đau khổ. Ông lão ngẩng lên trời giống giận. Tứ thái gia, cháu lạnh, đau quá. Nhóc tì đang co rúm ở góc giường, yếu ớt lên tiếng. Cháu ngoan, đều là do ông không tốt. Ông lão ôm nhóc tì vào lòng, nước mắt suýt nữa đã rơi xuống. Ông vận chuyển sức mạnh thần bí của bảo phù, phát ra thụy hà bọc lấy nhóc tì. Chí tôn cốt thì sao? Ông lão toàn thân đỏ rực, thần huy dâng trào như huyết hoàng hỏi. Thiếu phụ sắc mặt tái nhợt, đứng dậy và không lên tiếng. Thái gia, nó đang ở trong người cháu đây. Thạch Nghị ném đi dao bạc, bình tĩnh nói. Ông lão như huyết hoàng nghe vậy, trong mắt lộ ra kỳ quang, hồi lâu cũng không nói tiếng nào. Ông lão đang ôm nhóc thì nghe vậy càng tức giận, lạnh giọng nói, Thạch tộc chúng ta có tổ huấn, không thể tàn sát lẫn nhau, phải đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Nếu không làm sao có thể bước ra khỏi tổ địa, đánh ra một mảnh bờ cõi, cai trị hàng tỷ con dân, ngồi trên ngôi vị nhân hoàng. Con đàn bà như ngươi quá ác độc, tộc quy không thể tha cho ngươi. Việc này hơi phức tạp, đã liên quan tới chí tôn cốt. Đây là bí mật tối cao ở trong tộc, không thể tiết lộ ra ngoài. Đây không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta quay về rồi nói sau. Ông lão ở bên cạnh lên tiếng. Lão ngũ, người muốn bao che có đúng không? Ông lão như hoàng kim sư tử quát hỏi. Dù thế nào thì chí tôn trời sinh cũng không thể để mất, về phủ rồi bàn tiếp. Ông lão người tỏa hào quang đỏ rực nói. Cho dù hiện tại ta không ra tay thì chờ lúc Tử Lăng quay lại cũng sẽ không bỏ qua. Với tính tình của hắn thì không chém tận giết tuyệt chi của ngươi cũng phải giết 8 phần 10. Không cho hắn một công đạo thì hắn sẽ không nuốt cục tức này đâu. Ông lão oai vệ như hoàng kim sư tử nói như vậy. Trong phủ đệ to lớn, các tòa cung điện liên miên tỏa khí thế hào hùng giống như một tòa thiên cung đứng sừng sững giữa nhân gian. Cả phủ như được nhuộm một màu sáng vàng óng dưới ánh tà dương trông thật nghiêm trang mà long trọng. Khiến lòng người được gợi lên cảm giác thật thiêng liêng mà muốn đi cúng bái thế nhưng ở trong khu kiến trúc bao la hùng vĩ có khí lành bốc lên lên đó lại đang ngầm có những gợn sóng lớn ẩn chứa sát cơ. Trong một tòa cung điện cực lớn, không khí khẩn trương vô cùng, mười mấy lão già ngồi ngay ngắn toát ra vô số phù văn lập lòe như lúc nào cũng có thể bộc phát. Mạng sống nhóc thì đang thoi thóp, sự việc chí tôn cốt bị móc ra đã chấn động đến cao tầng. Những lão nhân bị kéo ra ngoài này đều là những nhân vật có địa vị cực cao, việc này không thể giấu giếm được bọn hắn. Ngày thường, mười mấy người đều bế quan không để ý tới mọi chuyện trong hồng trần, thậm chí có lão tổ đã 20-30 năm chưa từng xuất hiện trước mặt người trong tộc mà cũng bị làm phiền được mời ra khỏi động phủ. Một cái trời sinh chí tôn vậy mà bị làm hại ngay trong tộc, làm phản rồi sao, còn thương lượng cái gì nữa, lập tức lăng trì, sư tử độc phụ ngay, một vị lão nhân tức giận. Tổ phụ cùng người trong tộc của nàng đều không đơn giản, bọn họ lại rất cố chấp, không nói tiếng nào mà chúng ta xử tử như vậy sẽ gây rất nhiều phiền phức khiến trong hoàng đô lại bàn bạc lung tung, nói bóng nói gió, mà nếu giải thích ra thì tất nhiên chuyện chí tôn cốt sẽ bị bại lộ. Một vị lão nhân khác nhẹ nhàng nói, dù cho nhân hoàng gây ra việc này cũng phải nói rõ với người trong thiên hạ chứ đừng nói gì tới nhà nàng. Người có phải là muốn bao che? Tình thân lớn hơn đạo lý, muốn vì tình riêng mà làm trái pháp luật sao? Lão già đối diện lạnh lùng mà hỏi lại, trong con ngươi hiện ra nhật nguyệt tinh hà, khí tức tỏa ra xoắn nát cả cái bàn. Trong đại điện, phù văn dày đặc, sấm sét đan sen vô cùng khủng bố, mùi thuốc súng đã nồng nặc đến cực điểm. Nhóc tỳ đang thoi thóp cũng hiện diện ở đây, được người khác ôm trong ngực. Người đó dùng ánh sáng thần thánh tràn đầy như biển để che chở, tẩm bổ sức sống cho nó, phòng ngừa nó vì quá suy yếu mà chết. Tất nhiên sẽ trừng trị nàng, nhưng để sau rồi tính. Chuyện quan trọng bây giờ là chí tôn cốt không được sai sót, chí tôn phải là của thạch tộc ta, quyết không thể vì vậy mà tan biến. Lão nhân toàn thân đầy xích hà như đắm chìm trong thiên hỏa mở miệng, ánh mắt lão bức người, gương mặt trấn tĩnh lạnh lùng. Lão Ngũ, người có ý gì? Lão già giống như hoàng kim sư tử quát hỏi, đùng một tiếng đứng dậy, nói, dĩ nhiên phải móc ra, lại tiếp tục để lại trong cơ thể Hạo Nhi lần nữa. Đồ đạc thuộc về hắn thì không ai được chiếm, lấy ra rồi sẽ rất khó nối liền ngay được. Chẳng lẽ chỉ vì Nghị Nhi thuộc chi của ngươi mà ngươi muốn che chở đến cùng ư? Chí tôn cốt nên của ai thì là của người đó. Giữa hai ngươi lập lòe thần quang như sơn hải gào thét, âm vang ầm ầm khiến cả tòa cung điện thần thánh như đang rung động. Tứ ca, cũng không phải là ta vì tình riêng mà làm. Dối Kỳ Cương lão già trông y như huyết hoàng đứng dậy, lão chỉ hướng nhóc tỳ nói, các ngươi xem, đứa bé này suy yếu như vậy, mặc dù mỗi ngày ăn bảo dược cũng khó có thể phục hồi như cũ, sao có thể bồi dưỡng được chí tôn cốt lần nữa. Lời này vừa nói ra thì tiếng cãi vã lập tức ít đi, rất nhiều người đều không nói thêm gì nữa. Đây là sự thật, nhóc tỳ có thể sống sót hay không cũng là hai chuyện. Theo ta thấy, thà không cần chí tôn cốt cũng phải chấn chỉnh tộc quy, đem hai mẹ con kia chém hết. Lão già tính tình nóng nảy nhất mở miệng. Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Trong tộc đã mất đi một vị chí tôn, chẳng lẽ còn muốn người có trùng đồng cũng chết nốt hay sao? Nhị ca bất giận, Nghị Nhi vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì. Chuyện này không có liên quan gì với nó. Nó có được tiềm chất của thượng cổ thánh nhân, thần nhân, tương lai chắc chắn ngạo thị vạn tộc, không nên liên lụy tới nó. Có người khuyên giải, trẻ con không biết gì, các ngươi thấy nó có chỗ nào giống, sau khi trở về bày trò muốn chết muốn sống lấy đao kề cổ, còn nói là nếu giết mẹ nó thì nó sẽ chết theo. Tội nghiệt như vậy mà các ngươi còn muốn thả ác phụ kia ư, chỉ vì thằng nhãi đó thôi, lão nhân lạnh lùng nói, toàn thân lão là vầng sáng óng ánh như bầu trời đầy sao, lưu chuyển năng lượng khủng bố. Xử trí ác phụ như thế nào, chuyện này tạm thời để lại, sau này hẵng quyết định. Hiện tại bàn bạc chí tôn cốt trước đã. Trong điện rất nhiều người trầm mặc, việc đã đến nước này thì bọn hắn quyết không thể để cho hai đứa trẻ đều bị phế bỏ, dòng máu mạnh mẽ nhất nhất định phải được tiếp tục kéo dài. Chí tôn cốt đã trồng vào trong cơ thể Nghị Nhi, hiện tại kết quả như thế nào? Đúng lúc này, lão nhân già nhất đã 30 năm chưa từng ra khỏi động phủ bỗng dưng mở mắt ra, hai mắt lão như hai vầng mặt trời vàng tỏa ánh sáng hừng hực bắn ra. Đồng thời cũng nổ vang ầm ầm. Lập tức mọi người yên tĩnh trở lại, không cãi vã nữa. Đã cùng Nghị Nhi hòa làm một thể, vì được máu thịt của nó bồi dưỡng nên kết quả khiến người ta khiếp sợ, giống như vốn được sinh ra từ trong cơ thể nó vậy. Lão Ngũ mở miệng. Trong lòng mọi người chấn động, bọn họ hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Vậy mà thành công, người có trùng đồng nếu lại có chí tôn cốt thì tương lai sẽ đạt tới độ cao như thế nào? Loại thành tựu này quả thực không dám tưởng tượng. Mấy ngày nữa lại bàn tiếp, hôm nay đến đây đã. Một vị lão nhân khác mở miệng, địa vị lão cũng rất cao, cũng là 20-30 năm không hề lộ mặt. Đám người gật đầu, lão tứ y hệt hoàng kim sư tử cùng với lão già tính tình nóng nảy nhất kia nhìn nhau yên lặng. Bọn hắn biết rõ trong tộc sẽ không cho phép chí tôn biến mất mà trùng đồng cũng diệt vong. Mấy ngày về sau thì tin tức truyền đến, chí tôn cốt trong cơ thể Thạch Nghị không sao cả, được một đoàn sức sống mạnh mẽ bao bọc lấy. Về cơ bản đã xem như dung luyện thành một lò, hóa thành một thể rồi. Đáng hận, lão tứ khẽ gầm lên, lão biết rõ không thể cứu vãn rồi, điều này có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết, lão ôm nhóc tỳ trong ngực mà cảm thấy rất khó chịu. Hơi thở nhóc tỳ yếu ớt, hai mắt ảm đạm mù mịt, tỳ nó được cường giả trong tộc dùng tinh khí bản thân tẩm bổ nhưng khó có thể phục hồi lại như cũ, trong lòng tất cả mọi người đều thở dài. Người trong tộc mang đến rất nhiều linh dược nhưng đều vô dụng, nó khó có thể khôi phục, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó càng ngày càng tái nhợt, cổ họng không ngừng ho khan, toàn thân thường xuyên run lẩy bẩy, cả người lạnh lẽo. Nửa tháng sau, tình huống của nó lại càng bết bát hơn, con mắt to đã không có chút ánh sáng nào, bệnh tật triền miên như là lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hơn nữa vào mỗi nửa đêm, xương cốt nhóc tỳ lại rung động đùng đùng, toàn bộ thân thể nhỏ bé lại rút ngắn lại. Nó đã mất đi toàn bộ tinh khí nên cơ thể bắt đầu thoái hóa nghiêm trọng. Rõ ràng là đã đến 8, 9 tháng tuổi nhưng vì cơ thể chịu tổn hại nghiêm trọng khiến thân thể thay đổi nhanh chóng cứ như bị giảm đi mất mấy tháng tuổi, cơ thể nó càng ngày càng không ổn. Người là, tứ thái gia của ta sao? Nhóc tì nằm trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt to vô thần mở ra, nó hỏi một cách yếu ớt. Cơ thể nó thoái hóa không ngừng, trong cơ thể như là có một cái động không đáy nuốt chừng máu thịt của nó, tiêu hóa xương cốt của nó, trông nó giống như mới chỉ có mấy tháng tuổi, hơn nữa cũng không còn nhanh nhạy như trước kia nữa rồi, nó gần như sắp không nhận ra người bên cạnh. Lão nhân đau lòng vỗ nhẹ không ngừng, dỗ dành nó chìm vào giấc ngủ. Sao ta lại không nhớ nổi người bên cạnh rồi, càng ngày càng mơ hồ, nhóc tì cố gắng nhớ lại, nhưng trong mắt lại càng thêm mê mang. Nó rõ ràng là một đứa trẻ thông minh, hoạt bát, nhưng bây giờ lại thành ra như vậy khiến cho rất nhiều người hầu đều chua xót, không đành lòng chứng kiến tận mắt. Mấy ngày về sau, nó nói chuyện gì đều phải cố hết sức, trong mắt to đã không chút ánh sáng. Nó nhìn tiểu cô nương đứng ở bên giường đang rơi lệ, nó liền mê man mà hỏi, tiểu tỷ tỷ, tỷ là ai? Bé gái xinh đẹp lau nước mắt, khẽ nói, ta là Aman, tiểu thiếu gia người sao lại không nhớ ta rồi hả? Aman, nghe rất quen thuộc, sao mình lại không nhớ ra nhỉ? Nhóc tì cố gắng nghĩ lại, mắt to vô thần nhìn lên trần nhà, nó đã mất đi vẻ nhanh nhạy trước kia. Bé gái thút thít nỉ non nhưng sợ người khác nghe được nên che miệng lại, trong đôi mắt to nước mắt chảy thành chuỗi lăn xuống. Cuối cùng cô bé khẽ nói, ta nghe tứ tổ nói, người là chí tôn, ai cũng không sánh được. Thế nhưng lại bị người hại. Ta là chí tôn, nhóc tì lẩm bẩm. Đúng, người là chí tôn, trời sinh chí tôn, nhóc tì nhất định phải khỏe lên nha, bé gái khóc ròng nói. Ta biết rồi, ta là chí tôn, sẽ khỏe lên thôi. Nhóc tì khẽ nói. À, ta nhớ ra rồi, người là Aman tì kể cho ta rất nhiều chuyện cũ còn nói muốn mang ta đi xem xích vũ hạc, người đối với ta rất tốt. Nhóc tì đột nhiên nhớ tới bé gái là ai. Đúng rồi, tiểu thiếu gia nhất định phải nhớ kỹ, người là chí tôn, còn nữa, đừng có quên ta là Aman nha, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Bé gái khóc lóc dặn dò. Ừ, nhóc tì gắng sức gật đầu, rồi sau đó như là lại nhớ ra cái gì đó, nói, ta hình như còn nhớ một chút, còn có một vài tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ nữa, sao không thấy ai cả. Còn cái của những người hầu khác không được tới nơi này, Thạch Bân thiếu gia, bọn hắn đều đi tu hành rồi. Bé gái miễn cưỡng cười nói. Những ngày này, những đứa trẻ khác trong tộc khác ngày càng ít đến đây, mãi đến nay cũng không còn ai đến nữa. Mà cô chú trước đây trong tộc cũng gần như không thấy đến gặp, không còn đến thăm hỏi nó. Nhóc tì từ từ suy yếu, nó đã không phải là đứa trẻ thông minh, nổi bật, người mà đã được coi như sẽ trở thành chí cường giả rồi. Trong tộc không có người nói gì nữa, tất nhiên là cũng không tuyệt giao như vậy, nhưng mà bọn họ qua đây ngày càng ít. Thái độ họ càng lạnh lùng, chẳng qua một đứa bé còn nhỏ cũng chẳng hiểu được những thứ này. Rốt cục thì nhóc tì cũng càng ngày càng suy yếu đến tình trạng thoái hóa cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả Aman cùng tứ thái gia mà nó cũng không nhận ra nữa. Tiểu thiếu gia, người phải nhớ kỹ, người là chí tôn, cũng đừng quên quên ta là Aman. Bé gái xinh xắn đứng bên cạnh giường nhóc tì thút thít nỉ non, đôi mắt to đã sưng đỏ. Thế nhưng mà bây giờ nhóc tì đã nói không ra lời, nó không biết mở miệng nói chuyện như thế nào nữa. Một tháng xa thì Thạch Tử Lang trở về, hắn cũng không tìm được thập ngũ gia. Khi hắn tiến vào trong phủ thì lập tức cảm giác được không đúng, không khí quái dị. Hạo Nhi đâu rồi? Hắn quát hỏi. Khi hai vợ chồng nhìn thấy nhóc tì, bọn họ khiếp sợ đến phát run. Đây là đứa trẻ 10 tháng ư, vì sao suy yếu như vậy, nhỏ gầy như thế? Con mắt không hề có một chút hào quang, sự nhanh nhạy cùng thông minh ngày trước đâu rồi. Nhóc tì ốm yếu nhìn thấy hai vợ chồng, nó vô ý thức mở ra bàn tay nhỏ bé cười một cách tự nhiên, như là cảm nhận được một loại tình thân ấm áp, muốn ôm bọn hắn. Hạo Nhi, Thạch Tử Lang gào lên, thiếu chút nữa con mắt văng cả máu ra, cha già mất tích, con nhỏ gặp nạn, hắn hận đến muốn phát điên. Con của mẹ, con bị làm sao vậy? Mẹ nhóc tì gần như sắp bất tỉnh. Cô ta ôm chặt nó vào trong lồng ngực. Tử Lang, là ta có lỗi với vợ chồng các ngươi, không chăm sóc tốt Hạo Nhi, ta không nên để cho người khác nuôi nấng hắn, các ngươi trừng phạt lão già này đi. Tiếng nói đau đớn của lão nhân giống như hoàng kim sư tử truyền đến. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sau khi Thạch Tử Lang biết chân tướng, hắn hận dường như muốn phát điên, cả một đầu tóc đen dựng đứng, Hắn cầm theo một cây chiến mâu hoàng kim, phù văn lượn lờ quanh người, chiến khí sôi sục, oanh một tiếng, một mâu đã đánh bay một mảnh cung điện, trực tiếp hướng thẳng về phía nhánh họ của Thạch Nghị. Lão thập nhất bất giận, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Một đám người nghe được động tĩnh liền nhanh chóng vọt tới. Đứng hàng thứ 11 cũng không phải trước đó có 10 người anh, mà là trong thế hệ này xếp hạng thứ 11, chẳng qua là để có vẻ thân mật và gia tộc hòa hợp nên mới gọi như vậy. Cút, con mắt Thạch Tử Lăng trợn trừng lên, hoàng. Kim thần mâu xuyên qua, phù văn đầy trời như là biển cát cuộn trào phẫn nộ đánh lên trời xanh. Một tiếng ầm vang, cả một đám người đều bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ phun máu tươi. Bọn hắn thật sự không ngăn cản được, phù văn bảo hộ trên người đều bị nổ tung hết. Thạch Tử Lăng giống như một hoàng kim chiến thần tắm mình trong hoàng kim thần diễm ngập trời. Hắn cầm chiến mâu trong tay bước nhanh về phía trước, trong con ngươi thần mang bắn ra, tiếng nói cực kỳ lạnh lẽo, ai dám ngăn cản đường của ta, ta giết người đó, chẳng cần biết hắn là ai, địa vị gì, lão thập nhất, không nên kích động, một tên thanh niên mở miệng, ngăn chặn phía trước. Kích động sao, ha ha ha. Thạch Tử Lăng cười lớn, ánh mắt lạnh như băng, quát, ngươi là chú ruột của Nghị Nhi đúng không? Dám bắt nạt mạch của ta như không có ai sao? Cút, chiến mâu hoàng kim trong tay hắn đâm về đằng trước, thần quang vạn trượng, vô tận phù văn tạo thành một cây chiến mâu bằng ánh sáng tỏa ra ngập trời bụi sáng bay đến. Phốc, người thanh niên đối diện cũng ra tay nhưng vẫn không ngăn được, binh khí bị bẻ gãy, bảo cụ bị nghiền nát. Rồi sau đó hắn bị một cây hoàng kim thần mâu xuyên thủng lồng ngực bay về phương xa. Đùng một tiếng, hắn bị cắm trên cửa một tòa cung điện lớn, cổ họng ho ra đầy máu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn. Tử Lăng, đừng làm bậy, rào ác phụ cho ngươi xử trí, nhưng Nghị Nhi vẫn là một đứa bé, ngươi không thể giết hắn. Một đám lão già xuất hiện. Cút hết cho ta, lúc con. Ta gặp nạn thì các ngươi đang ở đâu, mụ ta cắt một cái xương của con ta cắt 100 cái xương của con mụ, Thạch Tử Lăng gào thét, trong mắt hắn đã có nước mắt. Hắn trở lại trong tộc lại nhìn thấy con trai mình vốn đáng yêu thông minh lại biến thành như vậy, khiến trong lòng hắn đang run rẩy, tim như đang chảy máu. Ầm, chiến mâu hoàng kim trong tay Thạch Tử Lăng vạch một vòng, bảo thuật kinh thiên giống như chư thiên thần linh ngâm sướng cùng một chỗ, chú ngôn ầm ầm phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Mấy lão già ngăn cản trước mặt đều bị đánh bay, trong miệng bọn hắn phun máu tươi tung tóe, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Trương Tử Lăng nghĩ đến con của mình thì tim như bị đao cắt, nhóc tì quá đáng thương, nó vốn là chí tôn vậy lại bị người đoạt cốt, hắn vừa rơi lệ lại vừa muốn đại khai sát giới. Ánh sáng nóng rực tỏa ra, một lão già lấy ra một chuỗi cốt châu, viên nào viên nấy to như quả trứng ngỗng tỏa ánh sáng lấp lánh giống như một đám các ngôi sao từ ngoại vực bay tới. Năng lượng nó phát ra thật đáng sợ. Chúng nó tạo thành một bức vẽ các vì sao, hoa văn tràn ngập tràn đầy khí thế như là một dải ngân hà buông xuống phủ lên Thạch Tử Lăng mở ra cho ta. Thạch Tử Lăng hét lớn, cả đầu tóc đen tung bay phấp phới, trường mâu trong tay hắn vung lên, ánh sáng rực rỡ ngập trời rung động cả một vùng trời. Khóe mắt hắn sắp nứt toác cả ra, có cả huyết lệ chảy xuống, con nhỏ chịu tai ách khiến cho trái tim hắn như rỉ máu. Bây giờ kẻ nào dám ngăn cản thì hắn sẽ giết kẻ đó. Bảo thuật kinh thiên tạo ra chú ngôn vang vọng giống như chư thiên thần linh đang tụng kinh. Vô tận ánh hào quang thần thánh rơi xuống bao phủ toàn bộ không gian nơi đây khiến cho dải ngân hà kia lập tức nổ tung. Phá, Thạch Tử Lăng hét lớn. Trường mâu trong tay vẩy một cái liền xuất hiện nguyên thủy phù văn liên miên. Trường mâu quất thẳng về phía trước khiến ánh sáng hoàng kim phủ về phía trước. Tiếng răng rắc vang lên. Từng viên trong chuỗi cốt châu trắng xóa bị nổ tan tành, toàn bộ sức mạnh cường đại của phù văn trong hạt châu đều tiêu tán hóa thành một biển ánh sáng thần thánh lan rộng ra bốn phương. Lúc này, rất nhiều cung điện bay lên giống như lá rụng giữa cơn điên cuồng này, chúng thật nhỏ bé đến mức thậm chí sau đó còn bị đánh tan nát trên bầu trời, hóa thành những hạt bụi. Một chuỗi cốt châu một bảo cụ mạnh mẽ như... Vậy lại bị đánh nát hóa thành thần tinh tiêu tan trong thiên địa thật khiến cho rất nhiều trưởng lão trong tộc đang đau lòng. Thạch tộc vốn là hoàng thân, bọn họ được phong làm vương hầu, tuy rằng rất cường đại nhưng bảo cụ quý hiếm cũng không được tùy tiện lãng phí như vậy được. Khóe miệng lão già kia rỉ máu ra, người lão rung bần bật, nhiều chỗ trong người bị gãy xương. Lão bay văng ra đập vào một tòa cung điện lớn khiến cho chỗ đó nứt vỡ tung bụi mịt mù. Tử Lăng dừng tay, đều là người trong nhà. Không được gây chiến làm tổn thương hòa khí, Một đám mấy lão già trong đám bụi đi ra, người bọn họ dính đầy bụi đất lẫn vết máu, trên mặt có cả vẻ giận dữ lẫn khiếp sợ. Đứa cháu này thật quá mạnh mẽ đến mức thậm chí sắp bằng cha nó rồi. Tổn thương hòa khí, chí tôn cốt trong cơ thể con ta bị cướp đoạt, mạng sống thoi thóp, vậy mà một mạch nhà ác phụ sống vẫn thoải mái như cũ. Việc này không tổn thương hòa khí sao? Thạch Tử Lăng tức sùi bọt mép, ánh sáng hoàng kim quanh thân lại càng sáng hơn, chiếu rọi rực rỡ khắp một vùng như một ngọn lửa thần đang thiêu đốt. Hắn lớn giọng trách mắng lạnh lùng, mặc dù các ngươi là chú bác của ta, nhưng đều không phải là đối thủ của ta, trừ bỏ một mạch nhà ác phụ, người ngoài xin lui ra, bằng không thì đừng trách ta xuất thủ vô tình, đại khai sát giới, ngươi, có người đang giận dữ. Tử Lăng, chuyện gì cũng từ từ nói, có cái gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, một ông lão khuyên nhủ. Còn có thể nói chuyện gì, các ngươi đã quyết định bảo vệ kẻ ác để kẻ bị hại tự liếm láp vết thương, bây giờ con ta có thể sống sót hay không đều khó nói. Các ngươi lại còn muốn ta ngồi xuống, vậy thì được rồi, băm vằm ác phụ cùng Thạch Nghị cho ta, làm cằn, đây là quyết định của hơn 10 vị bề trên, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản sao? Một lão già hét lớn, tay lão cầm một thanh quạt lông lượn lờ phong lôi, quạt phẩy nhẹ một cái liền giống như lôi thần hiện thế, liền lập tức tạo ra vô tận quầng sáng tím lao ra. Ngươi là chú của Thạch Nghị sao? Bước chân Thạch Tử Lăng chưa hề dừng lại, hắn vẫn luôn tiến về phía trước, đúng lúc này hắn hét dài một tiếng. Hai mắt phun ra vô số tia điện, đây cũng là một đám sấm sét nhưng có điều là màu vàng. Răng rắc, tức thì liền có tiếng sấm sét đùng đùng, cả vùng không gian bị sấm sét chen chúc đè ép gây ra nổ lớn dữ dội. Quạt lông trong tay lão già kia nứt vỡ ra, khi sấm sét tan đi thì cả người lão cũng cháy đen, trên đầu lão bốc lên khói xanh không rõ sống chết nữa. Tiếp đó lão lại bị một tia kim quang rực rỡ từ trong mắt Thạch Tử Lăng đánh bay lên, bị đập cả người vào một tòa cung điện khác. Không còn đứng dậy được nữa. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Thạch Tử Lăng quá mạnh mẽ thật, không hổ là một đời kỳ tài. Loại thủ đoạn này, loại khí thế oai hùng như chiến thần này khiến cho lớp bề trên đều ảm đạm mờ sắc, thật là không thể so sánh được. Lão Thập Ngũ sinh ra một đứa con trai thật tốt a. Có người khẽ nói. Thập Ngũ gia đã nổi danh cường đại ở Hoàng Đô rồi. Hai mũi tên bắn chết một con thái cổ di chủng Loan Điểu, ai có thể làm được như hắn? Một thân tu vi quả là kinh thiên động địa, cũng chính bởi vì vậy nên hắn mới dám bắn chết thú con tỳ hưu mang trong người huyết mạch rất tinh khiết. Rất nhiều nhân vật già cả đều đoán được dụng ý của Thập Ngũ gia, lão muốn dùng máu tỳ hưu chân chính để gột rửa thân thể cho cháu trai. Hiện tại con trai lão cũng mạnh mẽ không kém, thực lực chấn động Hoàng Đô, lớp nhân vật cũ cũng không còn là đối thủ. Hắn giống như một hoàng kim chiến thần, hỏi sao không khiến lòng người run sợ. Có thể nói nếu không phải là một mạch khác sinh ra một Thạch Nghị có trùng đồng trời sinh được tư chất của thượng cổ thánh nhân, thần nhân thì tương lai trong tộc tất nhiên do là Thạch Tử Lăng nắm đại kỳ. Trên thực tế, mặc dù đã có Thạch Nghị thì nhánh của Thạch Tử Lăng cũng quật khởi như điều tất yếu, ai cũng không che được hào quang của bọn họ, bởi vì đứa con của Thạch Tử Lăng là trời sinh chí tôn cốt mà. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng như vậy thật khiến người ta phải thở dài. Rầm rầm, Thạch Tử Lăng tiến nhanh về phía trước. Mỗi bước đạp xuống thì trên mặt đất đều sẽ nứt ra nhiều khe lớn. Hắn như một người khổng lồ hoàng kim đang đi tới. Không có gì có thể ngăn chặn được. Trói buộc, một lão già hét lớn. Trong tay lão cầm một nhánh dây. Đây là một loài thực vật mạnh mẽ hóa thành bảo cụ. Toàn thân nó vốn màu nâu đen nhưng bây giờ lại sáng óng ánh. Đùng một tiếng, một tòa cung điện ở giữa mặt đất bị xuyên thấu. Một nhánh lại một nhánh cây vọt lên. Trên thân chúng đều tỏa ra ánh sáng giống như những con dao long, chúng điên cuồng phóng tới Thạch Tử Lăng muốn trói hắn lại. Lũ trộm cướp, người nào trong mạch này của các ngươi dám cản ta thì phải chết, Thạch Tử Lăng hét lớn. Hắn như là rồng đi hổ bước tỏa uy thế ngập trời, toàn bộ mái tóc bay vút lên óng ánh tản ra ánh sáng hoàng kim trông không khác gì một vị thần mặt trời, cả người đều vô cùng rực rỡ. Ầm. Mái tóc tỏa hoàng kim dày đặc như một thác nước trút về phía đám dây leo rồi cắn nát dễ dàng bọn chúng như bẻ gãy củi mục vậy. Sau đó lại tiếp tục đánh vào bảo cụ trong tay lão già kia. Phụt! Bảo cụ dây leo kia lập tức nổ tung rồi bị thiêu thành một mảnh cho tàn. Thủ đoạn mạnh mẽ này làm kinh sợ cả đám người khiến chúng trợn mắt há hốc mồm, toàn thân lạnh toát. Cút ngay, Thạch Tử Lăng quát, trường mâu trong tay hắn vung lên, lại phốc một tiếng vang lên liền có máu tê phun ra. Lão già này tiếp tục bị đánh bay đi đụng nát một tòa núi già, máu tươi lão phun trào. Tử Lăng, Người nhập ma rồi, mau dừng tay lại, một đám lão già hét lớn. Nếu vì đòi một câu trả lời hợp lý cho con của ta cũng coi như nhập ma, thì hôm nay ta không ngại sa đọa thành ma. Thạch Tử Lăng giống to, tóc bay loạn xả, hắn đắm chìm trong kim quang rực rỡ, từng bước nhanh về phía trước, không ai có thể chống lại. Chiến mâu hoàng kim vùng vẫy, thỉnh thoảng lại có máu tê tóe lên cao mười mấy thước, ai dám ngăn cản thì hắn trực tiếp giết chết người đó. Điều này khiến không ít kẻ không tự chủ được lùi bước, sắc mặt trắng bệch, bố trí phù văn, khóa lại không gian này trấn áp hắn. Đúng lúc này, Thạch Tử Lăng đã tiến vào nơi ở của nhánh nhà Thạch Nghị. Đám người này lo sợ liền dùng các loại bảo cốt bố trí sát trận để trấn áp Thạch Tử Lăng. Ta xem ai có thể ngăn cản ta. Thạch Tử Lăng như một vị ma vương cái thế, lúc này toàn thân hắn tỏa sát khí xông lên trời, ánh mắt hắn khiến một đám trưởng bối kinh hãi run rẩy, tất cả đều lùi lại. Ánh mắt chúng không dám nhìn thẳng hắn. Thạch Tử Lăng cầm chiến mâu bước mỗi bước đều dài hơn 10 trượng đánh giết thẳng về phía trước, quần cung điện của nơi này đều nứt vỡ cả. Tiêu diệt, bảo cốt sáng lên. Từng đám phù văn chẳng chịt đan xen vào nhau trên mặt đất lẫn trên không trung hình thành lên thiên la địa võng chuẩn bị chấn áp Thạch Tử Lăng. Reu. Thạch Tử Lăng nổi giận, mái tóc bay chập chờn như ngọn lửa thần đang cháy bừng bừng. Người hắn giống như được đúc bằng vàng ròng phát ra ánh sáng mênh mông. Hắn như đội trời đạp đất cầm chiến mâu vùng vẫy tứ phương. Ngay sau đó, chư thiên thần linh lại ngâm sướng phát ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Bảo thật thật kinh thiên khiến hắn chẳng khác nào một thiên thần vàng kim quét sạch tứ phương. Ầm, nơi đây phát sinh nổ lớn, núi lở mây tan, thần quang như biển lớn lan tràn ra ngoài, Thạch Tử Lăng với chiến ý ngập trời đang khua khoáng thần mâu, khắp nơi bị phá hủy, bảo cốt nổ tung. Chết hết đi cho ta, hắn tiếp tục múa chiến mâu hoàng kim, những kẻ bày trận liền bị hất bay lên trời chẳng khác gì người nộm, sau đó bọn chúng lại rơi xuống từng mảng tung tóe máu thịt. Không ai ngăn được bước chân hắn, hắn vẫn quyết chí tiến thẳng về phía trước. Vợ Thạch Tử Lăng ôm con nhỏ, trên người cô ta phát hào quang lấp lánh, vẫn một mực đi theo phía sau chồng. Nhóc tỳ vẫn đang rất mơ màng nhìn về hình bóng thiên thần phía trước, bàn tay bé nhỏ không ngừng với tới. Nó có cảm giác rất thân thuộc, miệng lại kêu ê a nhưng lại không thể nói nên lời. Mắt đẹp của mẹ nó ngấn lệ, sống mũi cay cay. Một đứa trẻ thông minh hoạt bát lại bị thoái hóa thành như bây giờ khiến cho nàng vô cùng khổ sở, con tim như chảy máu. Ngăn hắn lại rất nhiều người kinh hãi kêu to. Thạch Tử Lăng đã nhập ma, hắn hoàn toàn phát điên rồi khiến bọn hắn sợ hãi. Đây là muốn chém tận giết tuyệt bọn chúng sao? Giết cho ta, giết hắn đi. Thân là vương tộc tự nhiên có rất nhiều người hầu, càng có rất nhiều tử sĩ. Đám người trong mạch này sợ Thạch Tử Lăng trở về thanh toán bọn họ cho nên đã có chuẩn bị trước. Vô số người vọt tới, tất cả đều là cao thủ hung hãn không sợ chết, chúng muốn tạo thế nhiều kiến cắn chết voi làm Thạch Tử Lăng mệt mỏi rồi sau đó tiêu diệt. Gà đất chó sành, ý là chỉ để làm cảnh, nhìn thì đẹp nhưng vô ích. Thạch Tử Lăng không sợ hãi, hắn cắm chiến mâu trên mặt đất rồi vận chuyển bảo thuật mạnh nhất, giờ khắc này hắn như thần linh được lễ bái, khí tức thần thánh mà khủng bố. Một tiếng nổ vang trời, thần quang không ngớt bắn ra. Hình bóng hắn sừng sững giữa trung tâm thế giới, nhật nguyệt tinh hà chuyển động bao quanh. Hắn, một con hung thú cực lớn hiện ra quét sạch bốn phương. Rào. Tiếng thú rít gào đinh tai nhức óc, đây là một loại bảo thuật đáng sợ, dường như là một con hung thú thái cổ đang điên cuồng tàn phá. Nó hoành hành không gặp trở ngại, mỗi một vuốt cào xuống liền có vài chục người đổ máu. Chỗ này đã trở thành một bãi thảm sát, thân thể khổng lồ kia thật dũng mãnh vô địch. Nó vọt vào giữa thì liền có hơn 100 tên cường giả bị đánh chết rất nhanh, những kẻ còn lại thì nơm nớp sợ hãi. Thủ đoạn khủng bố này thật khiến người ta dựng tóc gáy, chỉ có một người lại chống lại cả một mạch với nhiều cường giả như vậy, nghe mà rợn cả người. Ầm, cuối cùng, Thạch Tử Lăng cũng tự mình ra tay, cả người phát ra vạn trượng ánh sáng màu vàng thông thiên động địa quét thẳng về phía trước, toàn bộ những kẻ còn lại bay tứ tung, máu me be bét. Ngắn ngủi trong nháy mắt, sân bãi phía trước đã trống không, không còn kẻ nào ngăn trở, tất cả đã bị giải quyết. Tử Lăng, giết đủ chưa? Bất giận chút nào chưa? Lại một đám người xuất hiện phía trước, kẻ nói chuyện chính là Lão Ngũ. Quanh người hắn là xích hà bao phủ giống như huyết hoàng niết bàn, mà con ngươi của lão lại là màu vàng giống như hai ngọn đèn bằng vàng. Bên cạnh hắn có một đứa bé, đầu ngẩng cao, trời sinh có hai cái đồng tử, tuy tuổi không lớn nhưng loại khí độ này, Loại tỉnh táo cùng bình tĩnh này lại khiến người lớn cũng phải xấu hổ. Sau khi Thạch Nghị đạt được chí tôn cốt, nó càng thêm bất phàm, trong khi chớp con mắt thì thần quang. Chuyển động, giờ tay nhấc chân cũng mơ hồ mang theo uy nghiêm đáng sợ. Tuổi nó còn nhỏ mà đã có một khí thế hết sức đáng sợ, dường như nhất định nó phải vượt trên chúng sinh bao quát vạn linh, giống như một vị thần linh hiện thế. Chưa đủ, Thạch Tử Lang lạnh lùng đáp lại, hắn quay đầu lại nhìn lại, đôi mắt to nhóc thì ngày càng mờ mịt, lồng ngực thoi thóp lại càng khiến hắn đau lòng, chiến mâu trong tay chỉ thẳng phía trước, trừ phi làm cho con ta phục hồi như cũ, nếu không nợ máu phải trả bằng máu, các ngươi làm chuyện ác độc như vậy, lẽ trời khó dung, cắt một cái chí tôn cốt của con ta thì trả đây 100 cái xương đi.